Nhất Quyền Chu Thần, tác giả Nhất Bạch Tái Bạch, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 389, bị nhằm vào. Quẹ, Tả Dương gió nhẹ, Ngô Địch tùy ý đứng đấy, góc áo bay lên, mà tại Ngô Địch bên cạnh thân, một ước chừng mười mấy tuổi nhỏ Lori hai tay trống trên mặt đất, cúi đầu hung hăng nôn khan, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt. Không phải là bởi vì mất máu mà bị hù, chưa tỉnh hồn, mà càng thêm thu hút sự chú ý của người khác chính là Hạ Chỉ Nghiên một đầu tú. Nguyên bản xinh đẹp rủ xuống đến bên hông dài bây giờ lại là từng chiếc dựng ngược. Như cùng một căn rễ cương châm phóng lên tận trời, như là bị tĩnh điện điện giật. Nhìn xem Hạ Chỉ Nghiên lúc này bộ dáng này, liền là Ngô Địch đều là không khỏi nở nụ cười. Chợt nhìn một chút tự mình. Hiện không có có dị thường về sau mới thở phào nhẹ nhõm. Thật lâu, Hạ Chỉ Nghiên mới rốt cục từ nôn khan trạng thái bên trong khôi phục lại. Lôi kéo Ngô Địch ống quần đứng dậy. Một mặt vẻ tức giận. Tốt tốt, lần sau ta sẽ sớm thông chi ngươi. Hiện tại nhanh đi tìm ngươi tỷ đi thôi. Ngô Địch vội vàng nói sang chuyện khác. Chờ một chút, Ngô Địch. Ta cảm giác đầu giống như có điểm gì là lạ a. Hạ Chỉ Nghiên lộ ra thần sắc nghi hoặc, liền muốn đưa tay đi sờ đầu. Đừng, không có việc gì, không có việc gì, không có việc gì, liền như bây giờ rất tốt. Ngô Địch nói, một thanh dắt Hạ Chỉ Nghiên tay nhỏ. Úp, Hạ Chỉ Nghiên có chút lung lay cái đầu nhỏ, bất quá nhưng cũng không tiếp tục để ý. Trên đường đi, hai người những nơi đi qua hẳn là chúng nhân chú mục trung tâm. Đương nhiên, đại đa số ánh mắt vẫn là rơi vào Hạ Chỉ Nghiên cái kia tính vô cùng hình bên trên. Về phần Ngô Địch, lấy đồ tể dịch dung châu từ biến hóa dung mạo về sau, càng hướng tới bình thường, bề ngoài xấu xí, thuộc về loại kia liếc mắt nhìn liền biết bị lướt qua loại hình. Mà Ngô Địch sở dĩ có thể đạt được nhiều như thế chú mục, suy cho cùng vẫn là Hạ Chỉ Nghiên. Mặc dù Hạ Chỉ Nghiên hiện tại hình là kỳ lạ điểm, nhưng là bài trừ điểm này, cái này phấn điêu ngọc trác tiểu cô nương hay là vô cùng làm cho người vui. Cho nên một chút nữ tử nhìn xem Ngô Địch nắm Hạ Chỉ Nghiên tay, đem Ngô Địch xem như lừa bán nữ đồng bọn buôn người, muốn tiến lên giải cứu. Có thể suy ra, nếu là lúc này Hạ Chỉ Nghiên ở chỗ này hô to một tiếng vô lễ, cứu mạng, cái kia sau một khắc Ngô Địch liền sẽ bị biển người bao phủ. May mà Hạ Chỉ Nghiên cũng không có loại này ác thú vị. Số ngày, thanh niên trí tôn danh sách đã xếp tới 45 vị. Không có gì ngoài ban sơ các lớn nhưng thế lực mạnh nhất truyền nhân bên ngoài. Còn có một bộ phận người mặc dù chiến lực cũng không tệ, cùng giai bên trong có thể thắng liên tiếp trăm trận. Nhưng là nếu là gặp gỡ những cái kia cao cấp hơn đánh lén người là quả quyết không có khả năng tiếp tục bảo trì thắng liên tiếp. Mà bọn hắn sở dĩ có thể ra biên, cũng cùng một ít thế lực ở giữa âm thầm ngầm hiểu lẫn nhau có quan hệ. Mặc dù sẽ không thái quá trắng trợn giả đánh, nhưng là chỉ ít không có cảnh giới cao hơn đánh lén người đối bọn hắn tiến hành ngăn cản. Thanh niên này chí tôn danh sách ghế hoặc nhiều hoặc ít còn có chút trình độ tồn tại. Có người bị cố ý buông tha, tự nhiên cũng sẽ có người bị tận lực nhằm vào. Mà lần này bị nhằm vào không phải một người, mà là Đông Thương, Nam Sơn, Tây Mạc, Bắc Nguyên tứ địa trên bảng các cường giả. Nguyên nhân trong đó là nhiều phương diện, có chút là tư nhân ở giữa ân oán. Ngoài ra cũng không ít trung châu thế lực đối với lúc trước viễn cổ thần triều không lắm chịu phục, muốn nhờ vào đó chèn ép Tam Quốc một chúa, chứng minh truyền thừa của bọn hắn muốn càng thêm ưu tú. Còn có là Tam Quốc một chùa tứ địa ra biên thanh niên chí tôn danh sách đã có chân đủ 4 người. Theo thứ tự là 4 trên bảng đệ nhất nhân: Đông Thương Sở Thương Nguyệt, Nam Sơn Lá Vô Nhai, Tây Mạc Phật Tử Thần Tú cùng Bắc Nguyên Điệu Thấp thanh niên Liên Thành. Thứ nhất chí tôn danh sách Sở Thương Nguyệt cường thế tạm dừng không nói. Lá Vô Nhai ba người trải qua trùng điệp huyết chiến, chiến bại liên tiếp đánh lén người, cường thế trổ hết tài năng. Trong đó Tây Mạc Phật Tử càng là tại Liên Thanh 90 trận về sau đối đầu truyền thừa bất hủ Tây Phương giáo thứ hai cao thủ, Giữa hai người Phật Pháp quyết đấu là tất cả chiến đấu bên trong là đặc biệt nhất. Cuối cùng Thần Tú chiến thắng. Lá Vô Nhai mặc dù lúc trước tại cùng Sở Thương Nguyệt trong quyết đấu chiến bại, nhưng là thực lực chân chính lại là không hề yếu. Từ thứ 90 trận đến 100 trận, liên tục đối đầu 10 tên đến từ Trung Châu các thế lực lớn nhân vật cấp độ thánh tử. Song phương cảnh giới đều ở đế cảnh. So đấu chính là đế cảnh tích lũy. Cuối cùng Lá Vô Nhai thắng liên tiếp 10 trận. Cường thế đăng đỉnh, mà Bắc Nguyên thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân Liên Thành. Tu tập công pháp càng là lúc trước danh chấn đại lục Liên Thành quyết. Uy lực vô tận, không có gì ngoài 4 người này ra biên về sau. Tam quốc một trong chùa cũng không ít trên bảng cường giả xuất chiến. Nhưng là cuối cùng lại vẫn không thể nào có người tái xuất tuyến. Thậm chí tự liên tiếp thắng qua 50 trận cũng không nhiều. Bởi vì những cái kia đánh lén đám người sớm xuất thủ. Không muốn để cho tam quốc một chùa chiến tích quá huy hoàng. Nam Sơn võ thần bảng. Ngô Địch nhận biết Kỳ Thuận Gió cùng Nguyễn Vi Vi hai người cũng đã trải qua chiến đài. Mà lại thắng liên tiếp đếm qua 50. Nhưng cũng chỉ thế thôi. Như thế Nam Sơn nguyên bản võ thần bảng thứ 10 Âu Dương Hoa lên đài. Cho thấy Tu Vi đã là một phương cảnh giới tông sư. Một đường quét ngang. Đến hiện tại hắn thắng liên tiếp số đã tích lũy đến 79 chương. Hơn nữa nhìn bộ dáng trận này cũng tuyệt đối sẽ không bại. 80 trận thắng liên tiếp. Tiếp xuống mới thật sự là khiêu chiến bắt đầu. Ngay tại lúc thứ 81 trận, Âu Dương Hoa tiếc bại. Đối thủ của hắn là Trung Châu nhưng cổ thế gia quân thiên giới 10 đại cao thủ một trong. Song quyền hình như có vạn quân lực, như cùng một đầu hình người hung thú. Quá yếu, liền ngươi dạng này luyện thể, cũng không cảm thấy ngại nói là ta quân thiên giới hậu nhân. Trong tộc những lão gia hỏa kia thật sự là mắt bị mù. Mới có thể trăm phương ngàn kế nghĩ để các ngươi huynh muội về tộc. Quân Phong mang trên mặt chế, nhạo nụ cười, Cư Cao Lâm Hạ nhìn xuống trọng thương ngã xuống đất Âu Dương Hoa. Cực điểm khinh miệt chi ý. Ngươi, các ngươi gia tộc này hại cha mẹ ta hại thảm như vậy. Chúng ta mới sẽ không trở về. Một ngày nào đó ta sẽ đích thân đánh vào đi. Đưa ngươi vẫn lấy làm kiêu ngạo gia tộc vén cái long trời lở đất. Âu Dương Na Na gương mặt xinh, đẹp phát lạnh, giận dữ nói. Lớn mật, dám đối ta quân thiên giới bất kính. Quân Phong sắc mặt âm trầm. Có gì không dám, ta hiện tại liền muốn trước thu thập ngươi. Không đem ngươi đánh cho răng rơi đầy đất, ta là sẽ không để cho ngươi xuống tới. Âu Dương Na Na đối chọi gay gắt. Tại đem Âu Dương Hoa giao cho chung quanh đồng bạn về sau. Bàn chân bỗng nhiên đạp lên mặt đất. Như là một viên hình người như đạn pháo bay lên chiến đài. Chiến đấu bắt đầu, Quân Phong cười lạnh đối mặt Âu Dương Na Na, cũng không có đưa nàng để ở trong mắt, nhưng mà rất nhanh Quân Phong liền là bởi vì hắn tự đại bỏ ra đại giới. Một bước sai, từng bước sai, vốn là mất tiên cơ. Quân Phong muốn lấy cường hoành nhục thân đối kháng, lại không biết Âu Dương Na Na nhục thân chi lực so với hắn còn kinh khủng hơn không chỉ gấp 10. Lần, bất quá ngắn ngủi mười mấy hơi thở thời gian. Nguyên bản không ai bì nổi Quân Phong chính là bị Âu Dương Na Na đánh nổ. Một ngụm chỉnh tề răng trắng đến cuối cùng đã một viên không dư thừa. Toàn thân xương cốt càng là không biết đứt gãy thành nhiều ít khối. Quả thực thê thảm, Âu Dương Na Na trận chiến đầu tiên thắng được. Tự nhiên không thể lại trúng đồ xuống đài. Tiếp tục đứng ngạo nghễ trên chiến đài. Chờ đợi kế tiếp người khiêu chiến. Chỉ bất quá nhìn qua tiểu nữ hài kia bạo lực. Qua hồi lâu mới có một cái không tìm hiểu tình huống lăng đầu thanh lên đài. Tưởng rằng quả hồng mềm chưa từng nghĩ là chỉ hình người khủng long bạo chúa cái. Bị hảo hảo sửa chữa dừng lại. Âu Dương Na Na bên này chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Mặt khác trên chiến đài. Đông Thương tuổi trẻ tài tuấn nhóm cũng là tại riêng phần mình phấn chiến. Nơi này là Đông Thương sân nhà. Tự nhiên tham dự chinh chiến nhân số cũng là nhiều nhất. Từ Phong Vương đến Tông Sư Cảnh đều có. Trải qua nhiều ngày như vậy quan chiến. Đông Thương thế hệ trẻ tuổi ở trong tu vi chưa đạt tới đế cảnh tu sĩ cũng rốt cục bắt đầu lên đài. Chỉ bất quá chung quy là ăn cảnh giới thua thiệt. lại thêm một ít thế lực tận lực nhằm vào, luôn luôn thua nhiều thắng ít, liền xem như đã từng đứng hàng nội viện Tiêu Dao bảng người. Cùng giai một trận chiến bên trong có thể đủ thắng quá 10 trận cũng lác đác không có mấy. Lại càng không cần phải nói là vượt cấp tác chiến. Dần dà, các thế lực lớn càng đắc ý, cho rằng Đông Thương chỉ có một cái Sở Thương Nguyệt, những người còn lại đều là không đủ gây sợ. Cũng đúng vào lúc này, đã từng Tiêu Dao trên bảng đỉnh tiêm thiên kiêu nhóm rốt cục lần lượt lên đài. Trước Tiêu Dao bảng Tiêu Trương, trước Tiêu Dao bảng Bạch Dương bay cùng hiện Tiêu Dao bảng Hạ Chỉ Lan làm một từ đế cảnh đến phong. Vương Thê đội, phân biệt leo lên ba tòa chiến đài. Mộ Thanh Trúc, Ngô Ngày Giám, Hạ Hoàng Bay, Vệ Tử Liên, Vương Trời Cao bọn người cũng là lần lượt lên đài. Đối đầu những cái kia lúc trước nhất là hung hăng ngang ngược mấy người. Hiện ở chỗ này là bọn hắn tú trận. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vực tên. Bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.